người hiểu biết nhiều nhất về những điều này hẳn là Long Hồ Sơn, nhưng đáng tiếc là lão thiên sư của Long Hồ Sơn đã chết, hiện tại nhiều chuyện cũng biến mất theo hắn ta vào dòng sông lịch sử. Lâm Mang cúi đầu nhìn một cái, nói, đi xuống xem thử. Bốn người nhanh chóng đến trung tâm đảo. Trên đảo có một số đệ tử, khi nhìn thấy Lâm Mang và những người khác, rõ ràng là giật mình, họ không biết gì về tình hình bên ngoài đảo, càng không biết Long Mộc Nhị đảo chủ đã chết. Những đệ tử trên đảo này thực lực rất mạnh, có thực lực của đại tông sư. Một đệ tử mặc áo bào xanh mắng bọn họ, lạnh lùng nói, đứng lại, các người là ai? Cách chương